Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 765, chương 767, Lâm Tịch Nguyệt đề nghị. Lục Uyên khuyên giải, Lâm Tịch Nguyệt thấp giọng mắng. Nghe vậy, Chu Quân Lâm trầm mặc không nói. Cái này tổ tông chi pháp truyền trăm ngàn năm, đã sớm thâm căn cố đế. Liền xem như hắn cũng không cải biến được. Muốn cải biến điểm này, trừ phi đem Tinh La Hoàng thất hoàng vị kế thừa phương pháp cho sửa lại. Bởi vì chính là bởi vì cùng bọn hắn quan hệ thông gia, bọn họ U Minh gia tộc mới có cái này quy củ. Tinh La Hoàng thất, các hoàng tử muốn leo lên hoàng vị nhất định phải dẫm lên huynh đệ mình hài cốt. Mà đồng dạng, phần quan hệ này cũng liền lan đến gần cùng bọn hắn quan hệ thông gia U Minh gia tộc trên thân. Cũng tỉ như Chu Trúc Vân cùng Chu Trúc Thanh. Chẳng lẽ Chu Trúc Vân thật vô duyên vô cớ liền muốn giết Chu Trúc Thanh sao? Kỳ thật cũng không phải là, nàng là tại diệt trừ chính mình uy hiếp. Bởi vì Chu Trúc Thanh cùng Đái Mộc Bạch có hôn ước, mà Đái Mộc Bạch lại là Đái Duy Tư người cạnh tranh. Cho nên Chu Trúc Vân mới sẽ động thủ. Nếu như không có cái tầng quan hệ này, Chu Trúc Vân cũng sẽ không phát dồ đến đối muội muội của mình ra tay. Dù sao trên thế giới này không có vô duyên vô cớ thích, cũng không có vô duyên vô cớ hận. Chỉ cần là người bình thường, không ai sẽ vô duyên vô cớ giết một cái cùng mình không oán không cừu người. Chớ nói chi là không có lý do ám sát thân muội muội của mình. Chu Trúc Vân nàng làm như thế, kỳ thật hết thảy đều chẳng qua là bởi vì sinh tồn và quyền lực thôi. Đây là tại loại này dị dạng biến thái kế thừa dưới chế độ xuất hiện sản phẩm. Vậy ngươi giữ bọn họ lại một nguyên nhân khác đâu? Trầm mặc một hồi, nhớ tới vừa rồi Lâm Tịch Nguyệt, Chu Quân Lâm không khỏi hỏi. Một nguyên nhân khác tựa như ta nói như vậy, ta cùng Trúc Thanh hơn 5 năm không gặp, ta là thật nhớ nàng, muốn cùng nàng thân cận một phen. Không phải vậy ngươi cho rằng chỉ bằng Lục Uyên tiểu tử kia khôn khéo, ta muốn là nói láo có thể giấu giếm qua hắn sao? Ta đây là chân tình bộc lộ a. Lâm Tịch Nguyệt nhẹ nói, nghe được Lâm Tịch Nguyệt, Chu Quân Lâm lần nữa trầm mặc. Hắn tuy nhiên tâm ngoan, nhưng cũng không phải là thật một chút cảm tình không có. Chu Trúc Thanh dù sao cũng là nữ nhi của hắn, hương hỏa tình là có, mặc dù nói cũng không phải là nhiều nồng, chính là ngươi nếu là muốn ôm phía trên Long Vương Điện bắp đùi, như vậy đến đón lấy thì đối Trúc Thanh tốt một chút. Lục Uyên rất yêu Trúc Thanh, ngươi đối Trúc Thanh tốt, sau người đi nịnh nọt hắn hữu dụng nhiều. Còn nữa, đính hôn yến làm náo nhiệt một chút, lòng nặng một chút, thường xuyên mời chút người đến, chắc hẳn có thể cùng Long Vương Điện điện chủ nhận biết. Nguyện ý người tới nên không ít, dù sao Tinh La Hoàng thất cũng không có khả năng đối tới khách mời làm khó dễ. Đái Thiên Phong lại không phải người ngu, Lâm Tịch Nguyệt nói ra. Ngươi nói có đạo lý, ta sẽ an bài tốt. Nghe Lâm Tịch Nguyệt, Chu Quân Lâm nhẹ gật đầu, nói ra, cái kia Trúc Vân nha đầu kia đâu? Nên làm cái gì? Nha đầu này hiện tại thế nhưng là hận Lục Uyên tận xương a. Dù sao Lục Uyên phế đi Đái Duy Tư, nàng và Lục Uyên còn có Trúc Thanh bọn họ rất là không hợp a. Đã chúng ta bây giờ muốn cùng Lục Uyên sửa chữa tốt, muốn không, để Trúc Vân nha đầu này trước rời phủ, đi Đái Duy Tư chỗ đó ngốc đoạn thời gian. Chu Quân Lâm thuận miệng đề nghị, còn đem Trúc Vân đưa đến Đái Duy Tư bên người. Người không biết Đái Duy Tư đã phế đi à? Người muốn cho Trúc Vân nửa đời sau theo một cái phế vật sao? Nghe Chu Quân Lâm, Lâm Tịch Nguyệt không khỏi lên tiếng chất vấn. Vậy phải làm thế nào? Trúc Vân nha đầu này thế nhưng là chọc giận qua Lục Uyên. Nàng lưu tại công tước phủ sợ là sẽ phải có ảnh hưởng không tốt a. Chu Quân Lâm nói ra, cái này ta sẽ xử lý. ta sẽ dẫn lấy Trúc Vân đi cùng Trúc Thanh nói lời xin lỗi. Chỉ cần Trúc Thanh gật đầu tha thứ, Lục Uyên tự nhiên là sẽ không truy cứu. Trúc Thanh là cái hài tử hiền lành, chỉ cần Trúc Vân đạo lời xin lỗi, Trúc Thanh rất dễ dàng liền sẽ tha thứ nàng. Lâm Tịch Nguyệt nói ra, nhưng là ngươi cảm thấy Trúc Vân nàng sẽ nguyện ý xin lỗi sao? Chu Quân Lâm hỏi, nàng không nguyện ý cũng phải nguyện ý. Ta đây là vì tốt cho nàng. Lâm Tịch Nguyệt thản nhiên nói, mẫu thân của ta thật giống như ngươi nói vậy có tâm kế. Chu Trúc Thanh nhìn lấy Lục Huyên, trong mắt to lóe ra nhàn nhạt hoài nghi. Dựa theo Lục Huyên thuyết pháp, hắn hoài nghi phụ thân của mình tại đứng trước đại sự thời điểm đều sẽ nghe mẫu thân của nàng ý kiến. Cái này làm thật là có chút kinh ngạc đến nàng. Mẫu thân của nàng có lợi hại như vậy sao? Tự nhiên, ta không có nhìn lầm. Mẫu thân ngươi kỳ thật cũng là nữ cường nhân a. Phụ thân ngươi có một số việc còn thật đến nghe nàng. Nàng là rất có chủ kiến. Hôm nay đang nghe ta nói để cho nàng giúp chúng ta chứng hôn thời điểm. Trong mắt của nàng tràn đầy mừng rỡ cùng kích động. Đó cũng không phải chỉ là vì ngươi cao hứng, đồng thời cũng là vì Chu gia cùng chúng ta Long Vương Điện dựng vào quan hệ mà kích động. Dù sao, ngươi nếu chỉ là tự mình theo ta, cùng Chu gia cũng không có bao nhiêu liên lụy, Chu gia cũng dựng không lên ta cái này đường nét, mà một khi nàng cho chúng ta chứng hôn, vậy chúng ta Long Vương Điện cùng Chu gia thông gia quan hệ nhưng là thoát không ra. Đương nhiên, đây cũng không phải là chuyện gì xấu. Chúng ta liên hợp lại, đối với song phương đều có chỗ tốt. Chu gia được chúng ta Long Vương Điện trợ giúp, uy danh phóng đại, địa vị cũng nước lên thì thuyền lên. Mà đồng thời, cùng Chu gia đáp lên quan hệ, đối tại chúng ta Võ Hồn Điện tương lai thống nhất Tinh La cũng sẽ có không ít chỗ tốt. Tối thiểu nhất có người nội ứng ngoại hợp, đánh hạ Tinh La sẽ đơn giản rất nhiều. Lục Uyên khẽ cười nói. Nói thì nói như thế, có thể trong tim ta vẫn là không quá dễ chịu. Chu Trúc Thanh nói ra. Ngươi là cảm thấy mẹ của ngươi cũng không chỉ là vì quan tâm ngươi, đồng thời còn ở trong đó xen lẫn lợi ích tranh chấp, cho nên cảm thấy tâm lý khó chịu à? Lục Uyên hỏi. Nghe vậy, Chu Trúc Thanh nhẹ gật đầu. Ngốc nha đầu, ngươi thật sự chính là đơn thuần rất a. Ta vẫn cho là Vinh Vinh đơn thuần, không nghĩ tới ngươi tại tình cảm phương diện này cũng đơn thuần như vậy. Ngươi trưởng thành thế giới nào có đơn giản như vậy, cảm tình tự nhiên không giả, lợi ích nhưng cũng là trong đó càng quan trọng hơn. Đối với hai cái thế lực mà nói, muốn lâu dài bảo trì quan hệ tốt đẹp, chỉ dựa vào tình nghĩa là không đủ, lợi ích mới là mấu chốt trong đó. Chỉ có song phương hợp tác dưới, có thể sinh ra đầy đủ lợi ích, phần quan hệ này mới có thể càng thêm kiên cố đáng tin. Đương nhiên, những vật này cũng không dùng ngươi quan tâm, ta sẽ xử lý tốt. Ngươi thì phụ trách cùng bá mẫu thật tốt, tự một lần tưởng niệm chi tình liền tốt. Bất kể nói thế nào, nàng đối ngươi tình thương của mẹ đều là thật, cái này liền đầy đủ. Vuốt ve Chu Trúc Thanh tóc dài, Lục Uyên thấp giọng nói ra. Nghe lấy Lục Uyên, Chu Trúc Thanh nghiêng đầu nghĩ nghĩ, sau đó nhẹ gật đầu. Hoàn toàn chính xác giống như Lục Uyên nói như vậy, mặc kệ mẫu thân trong lòng là có phải có lấy khác dự định, nhưng chỉ cần đối nàng yêu mến là thật, hơn nữa lại đối Lục Uyên vô hại, cái này liền đầy đủ, nàng cần gì phải đi nghĩ nhiều như vậy đâu. Căn bản không cần thiết. Nhìn lấy Chu Trúc Thanh dáng vẻ, Lục Uyên mỉm cười, hắn biết nàng đã là nghĩ thông. Kỳ thật cũng giống như chính hắn nói như vậy, đối với Lâm Tịch Nguyệt cách làm, hắn là cũng không ghét. Đối phương có lẽ có ít ý nghĩ, nhưng là nàng đối Chu Trúc Thanh quan tâm lại không làm được giả. Đây cũng là Lục Uyên nguyện ý lưu lại nguyên nhân. Không phải vậy, Lục Uyên là chuẩn bị lui cưới, kết thân, sau đó là một đợt Tinh La hoàng thất liền trực tiếp rời đi. Đến mức Chu gia thế nào,